Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 287, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt tất cả tướng sĩ đều lóe lên sự cuồng nhiệt, đó là một sự cuồng nhiệt bản năng của người chinh chiến đối với thần binh lợi khí. Ngay cả Bắc Cung Đình đã gần 50 tuổi, Trầm Ổn Lão Thành cũng không ngoại lệ. Chấn Thiên Lôi đó, nếu có thể lấy mãi không hết, thì lo gì một Bắc Mông. Chủ thượng vạn tuế, không biết ai đã hô lên một tiếng. Tiếp đó, âm thanh này từ yếu ớt dần trở nên lớn hơn, khí thế hùng tráng ngút trời. Hoắc Trường An cau mày, vất tay ra hiệu dừng lại. Trong lúc quốc gia nguy vong, lẽ ra phải lấy việc hộ quốc bảo dân làm đầu. Bây giờ mà nói, còn quá sớm. Hơn nữa, nếu thật sự có ngày đó, người tiếp nhận bái hạ, hẳn là hai người. Hoắc Trường An nghĩ đến đây, suýt chút nữa lại thất thần. Vội vàng thu lại nỗi lo trong lòng, truyền lệnh. Xuất phát, thiên hạ này, thật sự sắp thay đổi rồi. Bắc Cung Đình lẩm bẩm, không kiêu không ngạo, bước vững vàng vươn xa vậy. Chống trận rền vang, một vòng C, H, E, M, G, I, E, C mới lại bắt đầu. Trong tiếng chiến hỏa gầm vang, bầu trời trên Hắc Thủy Hà cũng nhuộm thành màu đỏ. Sự giao tranh giữa vũ khí lạnh và vũ khí nóng không hề có hồi hộp. Nhưng nguy cơ cũng theo đó mà đến, tập trung binh lực, đoạt lấy ba chiếc chiến xa kia. Chiến tướng Bắc Mông Nhật Bất Hách sau khi quan sát, rất nhanh đã phát ra chỉ lệnh. Chấn Thiên Lôi tuy lợi hại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm, chỉ có thể đánh xa, không thể cận chiến, chỉ cần xông vào phòng tuyến an toàn. Bắc Mông quân cầm theo thiết thuẫn tinh xảo, từng đợt xông lên không màng sống chết. Đông Dương quân cũng từng đợt tiến lên ngăn cản. Cuối cùng cũng có kẻ lọt lưới xông vào phòng tuyến. Hãn tướng hung mãnh vô úy bỏ lên chiến xa, trường mâu đờ, ớ, em mở xuyên qua giáp thuẫn, hất văng binh lính cầm thuẫn. Thần binh lợi khí gần trong gang tấc, oành, một tiếng nổ lớn, khuôn mặt hưng phấn của hãn tướng đông cứng lại, trên trán xuất hiện một lỗ máu. Trời đất quay cuồng, mặt trời cũng hóa thành màu đỏ máu. Khoảnh khắc hắn ngã xuống từ chiến xa, hình như hắn nhìn thấy một hài đồng như ngọc như tiên. Làm sao có thể? Cầm đường, lợi hại quá, Thiệu Tùng Thần hết lời khen ngợi, thủ pháp nhanh, lại chuẩn xác, vũ khí nhiệt thật tốt, không nhịn được đưa tay ra sờ. Đừng chạm vào, bỏng đó, cầm đường tiếp tục nấp sau giáp thuẫn, bốn phía tìm kiếm kẻ lọt lưới. Cầm đường, cho ta B, A, N một phát đi, người vẫn không tin ta sao? Thiệu Tùng Thần ngứa tay ngứa lòng, phi tiêu của hắn căn bản không có uy lực lớn như vậy. Cứ như sự khác biệt giữa người khổng lồ và đứa trẻ, trước đây còn coi là bảo bối, bây giờ nhìn thì đúng là rác rưởi. Không được, đây không phải vấn đề tin hay không tin, có lần đầu rồi ngươi sẽ còn muốn lần thứ hai, D, CV, âng của con người là vô hạn. Cầm đường xuyên qua tấm khiên lại B, A, N một phát. Lần này vì ở xa, nên lệch một chút, nhưng vẫn trúng vào đầu. Tứ Thẩm Thẩm nói rồi, nổ đầu là an toàn nhất, C. H, E, T hẳn. Tuy ta là một con ruồi, nhưng ta khoác kim giáp, luôn sẵn sàng nổ tung đầu ngươi. Hỏa S, U, N, G của hắn cũng được đặt tên là. Thương tướng quân, nghe Cẩm Đường nói vậy, Thiệu Tùng Thần biết triệt để hết hy vọng rồi. Tiểu Cẩm Đường bình thường nói chuyện hòa nhã, nhưng rất có nguyên tắc, đã nói hai lần không cho, vậy chính là không cho. Vẫn phải dựa vào phi tiêu rác rưởi của hắn thôi. Trận doanh Bắc Mông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Bất Hách tận mắt thấy bao nhiêu mãnh sĩ được đưa vào với biết bao hy sinh đều đột tử, vừa tức vừa đau lòng. A Tư Lan, Sâm Đôn, Ngạch Ca Cát, đây đều là những mãnh sĩ do hắn tinh tuyển, cứ thế mà tổn thất. Tướng quân, không hay rồi, kho vũ khí thành Tây bị tập kích, cần tăng viện. Không hay rồi, Thảo Nguyên phía Đông phát hiện địch quân, cần tăng viện. Bản đồ phòng thủ thành biên cương bị lộ rồi, đây vẫn là lần đầu tiên kể từ khi chống lại Trung Nguyên. Bản đồ thành phòng mà Hoắc Chấn Nam chưa từng có được, vậy mà lại bị nhi tử hắn ta lấy được. Người họ Hoắc, năm đó, đồ ngu, Nhật Bất Hách thầm mắng, mau đi thông báo đại hoàng tử, kỵ binh hung mãnh nhất của Bắc Mông, vì thuốc nổ làm kinh hãi chiến mã, đã mất đi ưu thế ban đầu, chiến mã không phân biệt địch ta, giày xéo trên chiến trường. Đây là một trận chiến quy mô lớn nhất trong lịch sử, Đông Dương đã xuất động tới 30 vạn đại quân. Bên ngoài chiến trường, binh lính hậu phương khiêng về từng tê, hát, y tê, hát, ể tướng sĩ hoặc tàn khuyết hoặc trúng tên. Đất đai đều hóa thành màu đỏ, khắp nơi là tiếng ai oán. Tất cả quân y đều tranh thủ từng giây từng phút băng bó. Lúc này, thuốc men hay thuốc chống nhiễm trùng đều không dùng được nữa. Vết thương tốt thì dùng nước rửa, không tốt thì trực tiếp dùng vải buộc cầm máu. Những vết thương thủng bụng thì khâu vá thô sơ bằng kim chỉ. Có sống được hay không thì phải xem số mệnh. Rất nhiều người kỳ thực đều là đau mà chết. Lăng quân y mệt đến mức hai cánh tay run lẩy bẩy, tiễn đi một người, khi cuồng hô. Người tiếp theo thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, quần áo xám xịt, mái tóc búi như đàn ông, đó chẳng phải Phi Phi sao? Hồ đồ, bảo ngươi ở hậu phương, ngươi chạy đến đây làm gì? Cha, con muốn làm quân y, không được, sau này không muốn gả chồng nữa sao? Mau về đi, làm gì có nữ nhân nào làm quân y? Lăng quân y trước đây chỉ cho nàng ở hậu phương phối thuốc, băng bó cho một số thương binh nhẹ. Thật sự làm quân y là phải hoàn toàn đối mặt với thân thể nam nhân, bộ phận nào cũng phải tiếp xúc. Đã làm quân y, cả đời đừng nghĩ đến chuyện gả chồng nữa. Còn cứ đi theo bên cạnh Tĩnh Nhã tiểu thư, chăm sóc nàng thật tốt là được rồi. Quân y dù thiếu, cũng không thiếu một mình con. Không, cha, xem, thiếu một quân y, có thể sẽ có rất nhiều binh sĩ mất mạng. Nữ nhân có thể làm tướng quân, cũng có thể làm quân y, con không gả chồng nữa. Có gì đáng ngại đâu, người thích thì không có được, người không thích thì gả đi làm gì. Lăng Phi Phi nói xong, nhanh chóng chạy đến bên một tiểu binh vừa được khiêng tới. Đừng kêu, càng kêu em mờ, á, u chảy càng nhanh, cắn chặt cây gậy này, ta sẽ băng bó cho ngươi. Nàng bình tĩnh chỉ huy, ta sẽ xê, hát, ế, tê sao. Tiểu binh mới mười mấy tuổi, ánh mắt đã bắt đầu lay động. Bụng hắn, một lỗ hổng do đao đang chảy máu. Sẽ không, người phải kiên trì, người không muốn thấy chúng ta chiến thắng sao? Chiến thắng rồi sẽ không còn chiến tranh nữa. Người muốn xuất ngũ thì có thể xuất ngũ, về nhà sống những ngày tháng thái bình. Vậy, ta có thể lĩnh được tiền xuất ngũ không? Có thể, người phải tin tưởng chủ thượng của chúng ta, ngài ấy là một quân chủ hiền minh yêu dân. Vậy mẹ ta và muội muội có thể ăn no rồi. Tiểu binh TH D, C ngừng lại, nhắm mắt. Tay Lăng Phi Phi đang băng bó cũng ngừng lại, nàng kéo tấm thẻ gỗ ghi tên hắn xuống từ cổ tiểu binh. Tống Tiểu Niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là một trong số hàng ngàn vạn binh sĩ đã chết. Lăng Phi Phi từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, sớm đã biết sự tàn khốc trong đó. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng đứng ở nơi gần chiến trường nhất, vẫn cảm thấy bi thương. Chết rồi, nàng hô một tiếng. Ngay lập tức có người cầm tấm thẻ gỗ đó kéo Tống Tiểu Niên đi. Lăng Phi Phi lại chạy đến chỗ người tiếp theo. Ai, ai, Phi, Lăng quân y gọi cũng không ngừng được. Tiếng trống trận lại vang lên nửa canh giờ. Bắc Mông đã lùi lại gần 10 dặm. Đột nhiên, tất cả mọi động tĩnh đều dừng lại. Hoắc Trường An, mở to mắt ra xem đây là ai. Hoắc Trường An, mở to mắt ra xem đây là ai. Hoắc Trường An, mở to mắt ra xem đây là ai. Từng lớp đội ngũ truyền tiếng hô tới, địch quân đối diện, trói một nam nhân mặc bạch y lên một sườn đồi. Cách chương.